Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 12, nhìn thấy. Lệ Minh Vũ dán mắt vào màn hình, đôi đồng tử đen ngòm đục ngầu, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề. Đối với anh, cô rất quyến rũ và gợi cảm, nhưng anh không ngờ ngắm cô khỏa thân bằng cách này càng khiến anh điên cuồng. Lệ Minh Vũ là một người đàn ông bình thường, vì Tô Nhiễm mang thai nên đã nhiều ngày chưa được đụng đến thức ăn mặn. Cảnh tượng hôm nay chắc chắn là châm thêm dầu vào lửa. Một nơi nào đó trong cơ thể của anh tăng tốc căng tràn dục vọng, cả người căng cứng. Anh phóng to ô vuông đang quay cảnh trong phòng tắm, chiếm trọn màn hình lúc này là cảnh Tô Nhiễm lười biếng tắm rửa. Hình ảnh với độ phân giải cao làm cảnh tượng sống động như thật, sắc nét đến độ từng tấc da thịt mềm mại đều sáng choang. Lệ Minh Vũ không kiểm soát nổi bản thân, ngón tay anh chậm chậm vuốt về cơ thể cô qua màn hình. Đôi mắt anh dừng trên mặt cô, rồi dịch xuống bộ ngực căng tròn, phảng phất như đầu ngón tay đã sờ đến làn da mềm mại. Tô Nhiễm 26 tuổi, từ cô toát ra sức hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành khiến anh khó lòng kiềm chế. Kỳ thực, mỗi lần hoan ái đi qua, anh đều cảm thấy bản thân tồi tệ và đáng trách. Trong mắt anh, Tô Nhiễm chỉ là một cô gái nhỏ nhắn. Anh lớn hơn cô 6 tuổi, lẽ ra anh phải yêu thương săn sóc cô. Nhưng mỗi khi anh chạm mặt Tô Nhiễm, anh chỉ như thiếu niên tuổi mới biết yêu, không khống chế được bản thân. Nhịp thở của Lệ Minh Vũ mỗi lúc một dồn dập, cổ họng anh trở nên khô rát như có ngọn lửa thiêu đốt khắp cơ thể. Bàn tay đặt trên bàn làm việc siết chặt thành quyền, vầng trán nổi rõ gân xanh. Nếu tiếp tục ngắm nghía cô như thế này, chắc chắn anh sẽ nghiện quá thành bệnh. Nhưng anh lại không nỡ rời khỏi màn hình. Tô Nhiễm là thuốc phiện của anh, dù cô không làm gì cũng khiến anh mê đắm. Ngay khi dục vọng sắp thiêu đốt anh thành tro tàn, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Lệ Minh Vũ giật mình, anh tắt ngay màn hình, hít sâu vài hơi, anh cất giọng trầm thấp. Vào đi. Đồng Hữu đi vào, trông thấy trán Lệ Minh Vũ ướt đẫm mồ hôi, Đồng Hữu ngây người. Bộ trưởng, anh... Tôi không sao, trong phòng hơi nóng. Lệ Minh Vũ điềm nhiên như không, Đồng Hữu nghi ngờ. Nóng ư? Trong phòng làm việc có điều hòa mà nóng ư? Cậu có chuyện gì? Lệ Minh Vũ hỏi. À, bên trên báo đã đến giờ họp. Đồng Hữu vội vàng báo cáo. Bây giờ? Dạ, bây giờ. Lệ Minh Vũ trầm mặc chốc lát, anh tắt máy vi tính cẩn thận, thu dọn vài tài liệu. Đi thôi. Hai người ra khỏi phòng. Sau khi tắm rửa xong, Tô Nhiễm cảm thấy hơi mệt. Cô cất túi đồ đã sắp xếp gọn gàng sang một bên. Cô xoa huyệt thái dương, chuẩn bị ngủ một giấc. Từ lúc mang thai đến giờ, cơ thể cô lúc nào cũng lừ đừ, đôi khi vừa dậy lại buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Nhưng còn chưa đặt lưng nằm xuống, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tô Nhiễm không muốn mở cửa, nhưng chuông cửa vang lên liên hồi. Rõ ràng người này biết trong nhà có người, nên cô đành đi xuống lầu 1. Trong nháy mắt mở cửa phòng, Tô Nhiễm hoàn toàn hóa đá. Nắng chiều chiếu sáng gương mặt Hạ Đồng, cô ta tháo kính mắt mỉm cười với Tô Nhiễm. Có thể mời tôi vào không? Tô Nhiễm đứng ở cửa, giấu vẻ kinh ngạc trong ánh mắt nhìn Hạ Đồng. Không ngờ người đến là cô, có việc gì à? Cô không định cho Hạ Đồng vào trong. Hạ Đồng đọc hiểu ý nghĩa của cô nhếch miệng. Tôi chẳng ở không, không việc mà đến tìm cô à? Tôi và cô không có gì để nói. Tô Nhiễm thở ơ trả lời. Việc liên quan đến Lệ Minh Vũ, cô có hứng thú không? Hạ Đồng xuất chiêu. Tô Nhiễm sửng sốt. Cô có ý gì? Không có ý gì hết. Hạ Đồng cười nhạt. Tôi biết cô đang chung sống mập mờ với Lệ Minh Vũ, nhưng trước khi quyết định ở cùng anh ấy, phải chăng cô nên tìm hiểu anh ấy là người như thế nào để yên tâm? Hôm nay tôi tới đây là giúp cô hiểu rõ bộ mặt không muốn ai biết của Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm nhíu mày. Sao nào, còn không định cho tôi vào ư? Cách thức tiếp đãi khách hứa thế này mất lịch sự quá đấy. Huống hồ hôm nay tôi tới là giúp cô cơ mà. Hạ Đồng hừ một tiếng. Thấy cô ta luôn miệng lấy Mẹ Minh Vũ làm cớ, Tô Nhiễm nghĩ một lát cũng để cô ta vào trong. Sau khi đóng cửa, cô nhìn Hạ Đồng đang ngó giáo giác xung quanh. Cô muốn nói gì? Hạ Đồng xoay người, ánh mắt cô ta sắc lạnh. Tô Nhiễm, lọ màu đen cô lấy từ nhà họ Hòa đâu? Trước khi tới đây, cô ta đã kiểm tra kỹ càng phòng làm việc của Tô Nhiễm tuy ở khu sầm uất, nhưng chỗ này thuộc đoạn đường vắng vẻ và buổi chiều là thời điểm vắng vẻ nhất. Tuy buổi tối hành sự thì tốt hơn, nhưng Lệ Minh Vũ luôn ở cạnh Tô Nhiễm, rất khó ra tay. Vì thế lúc này là thời gian dễ hành động nhất. Tô Nhiễm tưởng cô ta sẽ nói đến đề tài cô ta nhắc ban nãy, nhưng không ngờ Hạ Đồng đột nhiên hỏi câu này. Cô hơi ngây ra, sau đó cô sực hiểu. Hóa ra ăn trộm đột nhập vào đây là do cô làm. Lẽ ra cô phải nghĩ ra điều này sớm hơn. Đồ không thuộc về cô, chỉ có lọ nhỏ màu đen mang từ nhà họ Hòa về. Từ đó suy ra, người đột nhập vào đây không phải vì tài sản mà là tìm đồ, đó chính là lọ nhỏ màu đen. Điều cô cảm thấy khó hiểu nhất chính là Hạ Đồng có quan hệ gì với lọ màu đen đó. Hạ Đồng đến gần Tô Nhiễm, cười xem thường. Người như tôi, tại sao phải đi ăn trộm? Mấy việc đơn giản thế này chỉ cần ngoéo tay là có người làm thay. Cô liên quan gì đến lọ màu đen ấy? Hay là cô giết Trần Trung? Tô Nhiễm lùi về sau, cô lén lút lấy điện thoại. Hạ Đồng sừng sốt. Giết Trần Trung là cái quái gì chứ? Ngay lúc đang thử người, cô ta đột nhiên bắt gặp động tác của Tô Nhiễm phản chiếu qua gương. Cô ta bước nhanh lên giật lấy điện thoại của Tô Nhiễm. Tô Nhiễm không ngờ sức cô ta mạnh như vậy. Cô chính choáng ngã xuống đất. Muốn báo nguy? Cô nằm mơ đi. Hạ Đồng lắc lắc điện thoại, cô ta tắt máy ném sang một bên. Cô muốn làm gì? Tô Nhiễm cảm thấy toàn thân cô ta tỏa đầy sát khí. Cô nhích người ra sau, nhưng cú ngã vừa rồi làm chân cô đau đớn vô cùng. Lúc này cô chỉ lo lắng cho con mình. Tay cô vô thức đặt lên bụng, may mắn bụng cô vẫn bình thường, không nhói đau. Ban ngày ban mặt thế này, có lẽ Hạ Đồng không dám làm gì vượt quá giới hạn. Đáng tiếc, Tô Nhiễm tâm tính lương thiện nghĩ sai rồi. Đôi khi phụ nữ tàn nhẫn không cần nhiều lý do, chỉ một người đàn ông là đủ. Hạ Đồng trông thấy áo sơ mi nam đặt trên ghế sofa, cô ta biết đó là áo của Lệ Minh Vũ. Anh là người coi trọng việc ăn mặc, vì vậy quần áo của anh đều là hàng hiệu cắt may thủ công. Tô Nhiễm cũng dõi theo hướng nhìn của cô ta, cô hơi sững sốt, áo sơ mi này là do tiệm giặt ủi vừa ra đến sáng nay. Thấy ánh mắt Hạ Đồng khác thường, cô bất chợt căng thẳng, tốn sức vịn tường đứng dậy, nhìn cô ta một cách cảnh giác. Hạ Đồng xăm soi Tô Nhiễm, gằn giọng. Tôi hỏi cô lần cuối cùng, lọ màu đen đó đâu? Hạ Đồng, cô điên rồi phải không? Ai sai cô làm như vậy? Ba cô, Hạ Minh Hà. Ngữ khí của Tô Nhiễm lạnh lùng, mắt cá chân đau nhức làm trán cô túa đầy mồ hôi, thấm ướt mái tóc. Hạ Đồng cười khẩy. Tôi điên cũng do mấy người ép tôi. Tô Nhiễm, cô bỏ Lệ Minh Vũ sớm thì có phải tốt hơn không? Tôi yêu Lệ Minh Vũ, nếu không có cô... Cô đoán anh ấy có quay về bên tôi không? Sống lưng Tô Nhiễm lạnh toát, quan sát vẻ điên cuồng trong mắt cô ta. Đưa lọ màu đen đó cho tôi. Hạ Đồng bỗng bước tới trước, ánh mắt tàn nhẫn tột độ. Hạ Đồng, cô muốn hủy hoại tương lai của mình ư? Tô Nhiễm lùi về phía sau, cắn răng chịu đau. Gặp mấy người mà còn tương lai à? Hoài Phi tài giỏi cũng bị mấy người làm cô ta giờ sống giờ chết đây thôi. Hạ Đồng cong môi cười lạnh. Tô Nhiễm, tôi biết tôi không muốn hại cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn giao lọ màu đen đó ra, tôi sẽ tha cho cô. Tuy tôi rất muốn giết cô chết, nhưng cô nói đúng, tôi không nên hủy hoại tương lai của mình. Tô Nhiễm bắt gặp thái độ mâu thuẫn của cô ta. Cô nói bình tĩnh. Tôi không có. Cô nói dối. Trước đó cô đã lục soát, nếu nó ở chỗ tôi thật, cô còn phải đích thân đến đây. Tô Nhiễm nghĩ cách kéo dài thời gian, ánh mắt cô lướt lên đồng hồ treo tường. Lệ Minh Vũ thường ngày gọi kiểm tra cô, nếu cô đoán không sai thì khoảng 10 phút nữa anh sẽ gọi điện. Điện thoại di động đã bị tắt máy, anh gọi không được sẽ gọi đến điện thoại bàn. Lệ Minh Vũ là người cẩn thận, nếu điện thoại bàn cũng không ai nghe máy, anh nhất định sẽ về đây, bởi vì anh biết hôm nay cô chỉ ở nhà. Cô cần kéo dài thời gian đến lúc anh gọi điện là được. Hạ Đồng không rõ suy nghĩ trong lòng Tô Nhiễm, cô ta kéo Tô Nhiễm. Tô Nhiễm, tôi cảnh cáo cô đừng tưởng lần này thoát khỏi tôi, đưa đồ tôi cần, mọi việc sẽ êm đẹp trôi qua. Còn không, đừng trách tôi thiếu thích người. Dù xảy ra chuyện thật, tôi cũng có cách làm cảnh sát điều tra không ra. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn vâng lời tôi. Nghe vậy, Tô Nhiễm càng chắc chắn Hạ Minh Hà đứng đằng sau hậu thuẫn cô ta. Chuyện này chắc chắn liên quan đến ông ta, vì vậy Hạ Đồng mới ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô. Nhưng cô nghĩ không ra Hạ Minh Hà dính dáng gì với Bạch Lâm, vì lọ màu đen đó là tìm thấy trong phòng Bạch Lâm. Cô tiếp tục câu giờ nhìn Hạ Đồng. Thứ cô cần trên lầu. Tô Nhiễm chỉ lên trên. Nó ở trên phòng sách. Hạ Đồng thích thú, cô ta rợn bước lên lầu nhưng bỗng ngần ngừ kéo Tô Nhiễm đi theo. Cô tự lấy nó đưa cho tôi. Cô ta sợ Tô Nhiễm lén giở trò sau lưng mình. Tô Nhiễm hít sâu một hơi. Nếu không sợ cô ta làm bị thương đứa bé, còn lâu cô mới nghe theo cô ta. Cô trầm mặc giây lát, bước lên cầu thang. Do mắt cá chân đang đau nên cô đi rất chậm. Hạ Đồng sốt ruột quát lớn. Cô đi mau lên. Cô bất lực chỉ xuống chân mình. Vừa rồi cô làm tôi bị thương. Hạ Đồng nghiến răng, đành nhẫn nại theo Tô Nhiễm bước từng bước lên lầu. Đến gần 5 phút sau, Tô Nhiễm mới dẫn Hạ Đồng lên đến phòng sách. Đương nhiên mọi thứ đều do cô cố tình kéo dài thời gian. Cô mở cửa phòng sách, sắc mặt Hạ Đồng khó coi. Cô ta chỉ cần liếc sơ là biết nhiều đồ đạc trong căn phòng này thuộc về Lệ Minh Vũ. Mau tìm nó cho tôi. Cô ta ghen tị, đẩy mạnh Tô Nhiễm vào trong. Tô Nhiễm vội vàng đỡ lấy khuôn cửa, quay đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt căm hận. Hạ Đồng cũng không tỏ ra yếu thế, cô ta nói giọng hung ác. Cô mau đưa nó cho tôi, đừng chuốc thêm phiền phức vào người. Tô Nhiễm cắn răng từ từ đi đến, cô mở một ngăn tủ chứa lọ thủy tinh. Cô cân nhắc giây lát, lấy đại một lọ đưa cho Hạ Đồng. Của cô đây. Cô đã đưa lọ màu đen cho Lạc Tranh từ lâu, bây giờ cô đành hy vọng Hạ Đồng chưa thấy nó bao giờ để cô có thể đánh lừa cô ta. Hạ Đồng cầm lên xem, nhìn cô hoài nghi. Bên trong là gì? Tô Nhiễm nghe cô ta hỏi vậy, càng chắc chắn cô ta không biết lọ màu đen là gì. Cô đáp thản nhiên. Thì lọ màu đen cô cần. Hạ Đồng nghi ngờ. Lọ màu đen đó. Lọ màu đen đó bị vỡ, nên tôi chiết thứ bên trong vào lọ thủy tinh khác. Đây là nguyên nhân khiến cô tìm không thấy. Tô Nhiễm biện đặt lý do. Hạ Đồng chần chừ cầm lấy, chỉ những lọ thủy tinh khác trong tủ. Còn những cái kia? Nước hòa mẫu. Tô Nhiễm trả lời bình thản. Hạ Đồng ném một túi đen ra lệnh. Bỏ hết vào trong cho tôi. Tô Nhiễm cười nhạt làm theo ý cô ta. Hạ Đồng sợ bị cô lừa nên làm như vậy. Nhưng đáng tiếc, cô ta không biết lọ màu đen là gì. Xong xuôi mọi thứ, Hạ Đồng cầm lấy khinh thường Tô Nhiễm. Cô chỉ đối với nước hoa, đừng tưởng mình là thám tử này nọ. Tô Nhiễm, sau này cô đừng nhúng tay vào những việc vớ vẩn, nếu không mọi chuyện chẳng kết thúc đơn giản thế này đâu. Đồ cô cần đã có, cô còn chưa đi. Tô Nhiễm nói lãnh đạm. Hạ Đồng dường như không có ý làm hại Tô Nhiễm. Cô ta trừng mắt nhìn Tô Nhiễm rồi đi khỏi phòng sách. Tô Nhiễm vô thức thở phào nhẹ nhõm, tính toán xem nên kết thúc chuyện này thế nào. Cô chạy chật rời khỏi phòng khách, nhưng không ngờ Hạ Đồng vẫn còn ở ngoài hành lang. Sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào bên trong phòng ngủ đang mở rộng cửa. Phòng ngủ chính nằm kế bên phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính là nơi cô ngủ, còn phòng ngủ phụ được Lệ Minh Vũ trang trí thành phòng trẻ con. Bên trong bày biện nuôi em bé và đồ chơi màu sắc và các hình em bé đáng yêu dán đầy trên tường. Tô Nhiễm có dự cảm chẳng lành, thấy Hạ Đồng bước vào phòng ngủ, cô cũng đi theo. Hạ Đồng tiến đến cạnh giường, cầm một áo ngủ nam được gấp gọn gàng trên đó lên xem. Lòng Tô Nhiễm chợt trùng xuống, hai ngày qua Lệ Minh Vũ luôn ở phòng sách. Nhưng sáng nay thức dậy, cô mới biết tối hôm qua anh cũng ngủ ở phòng ngủ chính với cô. Trên áo ngủ nhuốm đầy mùi hương của Lệ Minh Vũ, Hạ Đồng thử dồn vứt áo ngủ sang một bên, cô ta phát điên xông vào phòng ngủ phụ. Bắt gặp đồ dùng em bé bên trong, cô ta quay đầu dò xét Tô Nhiễm bằng ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí. Tô Nhiễm vô thức lùi ra sau. Vừa rồi tuy bị Hạ Đồng uy hiếp nhưng cô không hề thấy nguy hiểm. Nhưng bây giờ, cơn ghen đã đốt sạch lý trí của cô ta. Cô ta đột nhiên trở nên hung ác. Hạ Đồng nghiến răng nhìn Tô Nhiễm chằm chằm. Cô có con với anh ấy? Tô Nhiễm che bụng mình theo bản năng bước lùi về sau. Cô dựa vào cái gì mà có con với anh ấy? Cô có tư cách gì mang thai con của anh ấy? Cô là đồ quái cơ? Hạ Đồng sẵn giọng, Ánh mắt cô ta kích động sắp đến gần Tô Nhiễm. Mình Vũ tuyệt đối không để loại đàn bà như cô có con với anh ấy. Hạ Đồng luôn ao ước một ngày nào đó sẽ gả cho Lệ Minh Vũ, khao khát sinh con cho anh. Thế nhưng phòng trẻ con trước mắt đã thiêu rụi một chút mong đợi cuối cùng của cô ta. Lệ Minh Vũ ở đây chắc chắn anh biết Tô Nhiễm đã mang thai. Cô ta không chấp nhận điều này xảy ra. Tô Nhiễm biết lúc này nói gì cũng vô ích, cô muốn đuổi cô ta ra khỏi cửa ngay lập tức. Nhưng khi cô đang trầm lặng, Hạ Đồng đột nhiên cười to, vẻ mặt cô ta như mỉa mai vừa như thương hại. Tô Nhiễm ơi Tô Nhiễm, hai chị em cô đều ngu như nhau, có điều ngu nhất vẫn là cô. Cô ta chỉ Tô Nhiễm, ngữ khí có vẻ nóng nảy. Cô tưởng Lệ Minh Vũ yêu cô. Tôi nói cho cô biết, anh ấy chỉ lợi dụng cô mà thôi. À, cả con Hòa Vi dại dột nữa chứ. Lệ Minh Vũ chỉ xem hai chị em cô như quân cờ để sai khiến, vậy mà cô vẫn mù quáng muốn sinh con cho anh ấy. Đúng là nực cười. Tôi không muốn nghe cô nói linh tinh, cô đã lấy được đồ cô cần, cô mau ra cuốn xéo khỏi nhà tôi. Tô Nhiễm bất an nắm chặt tay vịn cầu thang lạnh lùng đuổi cô ta. Tôi nói linh tinh. Hạ Đồng cười tươi rói. Tôi cứ tưởng cô thông minh, nhưng không ngờ cô và chị cô đều ngu hết thuốc chữa. À phải rồi, còn cả ông già nhảy lầu của cô nữa chứ. Mấy người coi Lệ Minh Vũ là cứu tinh, là cứu non ư. Anh ấy là sói muốn ăn tươi nước sống mấy người. Tô Nhiễm sửng sốt nhìn cô ta. Cô muốn nói gì? Tại sao Hạ Đồng lại nhắc đến ba cô? Cô chưa biết thật à? Nghe cũng đúng, tại sao Lệ Minh Vũ phải nói sự thật với cô? Hạ Đồng cười thâm độc. Tôi nói thật cho cô hay, 4 năm trước, chính Lệ Minh Vũ bức chết ba cô. Không ngờ 4 năm sau, cô lại chung sống với người giết ba mình, thậm chí còn muốn sinh con cho anh ta. Ý cô là gì? Tô Nhiễm như bị ai đó quất mạnh vào đầu, toàn thân cô bỗng lạnh buốt. Đây không phải lần đầu cô nghe chuyện này, nhiều người khác nhau cũng đề cập chung một chuyện, vậy chứng minh nó là sự thật. Lúc trước Đinh Minh Khải nói với cô, giọng anh có vẻ ngần ngừ nên cô không dám kết luận có liên quan đến Lệ Minh Vũ hay không. Nhưng thái độ của Hạ Đồng rất chắc chắn, Tô Nhiễm cảm giác cô ta nắm rõ chuyện 4 năm trước. Hạ Đồng cười lạnh. Trợn tròn mắt ngạc nhiên, bây giờ có phải cô đang rất hối hận vì mang thai con Lệ Minh Vũ không? Nếu năm đó anh ấy không thu thập bằng chứng phạm tội hối lộ của ba cô cũng không bị anh ấy dồn ép đến mức nhảy lầu đâu. Cô nói dối, tại sao ba tôi phải hối lộ? Tô Nhiễm run rẩy, ngón tay cô trắng bệch. Hạ Đồng cười nhạt. Ba cô có hối lộ hay không, tôi hiểu hơn ai hết. Bởi vì... Cô ta dừng trước mặt Tô Nhiễm, ánh mắt cô ta cực kỳ phóng đãng. 4 năm trước, tôi và ba cô rất gần gũi. Tô Nhiễm ngộp thở, rất gần gũi là ý gì? Không hiểu à? Thôi, dẫu sao cũng đã nói cô nghe, tôi không ngại làm người tốt đến cùng. Hạ Đồng khinh bỉ Tô Nhiễm. 4 năm trước, Lệ Minh Vũ báo tôi chủ động tìm kiếm chứng cứ ba cô hối lộ quan chức cấp cao. Cô tưởng chuyện bộ trưởng tiền nhiệm bị thất thế là ngẫu nhiên. Không đâu, mọi thứ đều là kiệt tác của Lệ Minh Vũ. Sau đó Lệ Minh Vũ lại nhắm đến ba cô, nhưng ba cô đề phòng chắc chắn, nên anh ấy không tài nào tìm thấy sơ hở. Vì vậy anh ấy giả vờ qua lại với nhà họ Hòa, đồng ý kết hôn với cô, trở thành người nhà của mấy người. Có điều anh ấy vẫn không tìm được kẽ hở của ba cô, vậy nên... Cô ta cười gian ác. Lệ Minh Vũ muốn tôi trợ giúp. Tôi yêu Lệ Minh Vũ nên có thể làm mọi thứ về anh ấy, gồm cả việc bán đứng nhan sắc và thân thể của tôi. Tôi những tưởng ba cô sẽ không mắc mưu, nào ngờ ông ta cũng háo sắc như ai. Tôi cho ông ta hưởng khoái lạc vài ngày, ông ta si mê tôi, tưởng tôi thật lòng với ông ta, vậy là kể hết bí mật kinh doanh cho tôi biết. Ôi cha, ba cô đúng là con quỷ già phong lưu. Không, không thể nào. Tô Nhiễm hoàn toàn bị chết lặng, một nỗi bi thương chưa từng thấy, cảm giác khó tin, sự dơ bẩn và thối nát ngoài sức tưởng tượng bất chợt trói chặt Tô Nhiễm. Cô nghẹn ngào, bụng cô co rút đau đớn, trán túa đầy mồ hôi lạnh. Rõ là đáng thương. Tô Nhiễm à, tôi thích lên giường với Lệ Minh Vũ hơn ba cô, anh ấy mạnh hơn ông già của cô nhiều. Đôi mắt Hạ Đồng đê mê hồi tưởng. Lệ Minh Vũ ở trên giường cường tráng mãnh liệt. Đủ rồi. Tô Nhiễm hét thất thanh, ngón tay cô tê cứng. Văn phòng chính phủ, phòng làm việc của bộ trưởng. Cuộc họp kết thúc, Lệ Minh Vũ từ chối mọi tiệc tùng xã giao. Anh quay về phòng làm việc, liền mở ngay máy vi tính xem tình hình ở nhà của Tô Nhiễm. Nhớ đến cảnh băng nãy, bụng dưới của anh lại khó chịu. Anh bật cười bất lực. Người phụ nữ này đúng là hại anh thảm thương vô cùng. Màn hình giám sát vừa sáng lên, anh liền nghe thấy thanh âm của Hạ Đồng. Tôi cho ông ta hưởng khoái lạc vài ngày, ông ta si mê tôi, tưởng tôi thật lòng với ông ta, vậy là kể hết bí mật kinh doanh cho tôi biết. Ôi cha, ba cô đúng là con quỷ già phong lưu. Đôi mắt anh đờ đẫn, sau đó anh nghe thấy tiếng Tô Nhiễm thống khổ hét to. Đủ rồi. Thân hình cao lớn chênh choáng, anh lật đật tắt điện chạy ra khỏi phòng làm việc. Bộ trưởng, hôm nay... Đồng Hữu toàn gõ cửa thì gặp anh bất ngờ xông ra, bộ dạng anh dọa Đồng Hữu thảng thốt. Bộ trưởng, dẹp hết đi. Lệ Minh Vũ sải bước chạy ra ngoài, chỉ chưa mệnh lệnh vang dội ra sau. Đồng Hữu sững sờ cũng chạy theo Lệ Minh Vũ. Chương 13, cấp cứu. Lầu 2, phòng làm việc. Bầu không khí kinh khủng vô cùng tận. Tô Nhiễm run rẩy nắm chặt tay vịn cầu thang, sắc mặt cô yếu ớt như người chết, bờ môi hồng hào tái nhợt. Cô giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Đồng, giọng cô vô lực nhưng lạnh như băng. Cô đi ra ngoài cho tôi. Hạ Đồng chiếm thế thượng phong, làm sao mà dễ dàng bỏ đi. Cô ta vui vẻ nhìn Tô Nhiễm khổ sở. Cô ta thích nhìn thấy Tô Nhiễm mất khống chế và chật vật như thế này, như vậy mới xoa dịu phần nào nỗi đau của cô ta. Mỗi khi nghĩ đến việc Tô Nhiễm có cốt nhục của Lệ Minh Vũ, Hạ Đồng chỉ muốn xô Tô Nhiễm ngã từ lầu 2. Sao nào, nghe không vào à? Hạ Đồng cười nhạt đi về phía Tô Nhiễm. Cô muốn nghe chuyện của tôi với ba cô hay của tôi với Lệ Minh Vũ? Quấn xéo. Bụng Tô Nhiễm nhức nhói, cảm giác đau thắt này khác hoàn toàn cơn đau dưới mắt cá chân, trán và lưng cô đều đầm đìa mồ hôi. Ô kìa kìa, đáng thương thật đấy. Hạ Đồng táo tợn nâng cằm Tô Nhiễm, đôi mắt gian ác của cô ta đối diện với đôi mắt trong veo của Tô Nhiễm. Thời điểm ba cô nhảy lầu 4 năm trước, mà không chừng Lệ Minh Vũ cũng có mặt ở đó. Cầm chừng cứ hối lộ quan chức cao cấp của ba cô, bức bách ba cô vào đường chết. Tô Nhiễm, cô và Hòa Vi đúng là hai chị em cô đều đê tiện như nhau. Lệ Minh Vũ dồn ép ba các cô chết mà các cô còn mơ mộng kết hôn với anh ấy, rồi cô còn có cả con với anh ấy. Đúng là thú vị, ha ha. Quấn xéo, tôi kêu cô quấn xéo. Tô Nhiễm gần như điên cuồng đẩy mạnh cô ta. Ngay sau đó, cảm giác giữa hai chân mình ướt nhẹp, nỗi đau đớn thấm thoát tăng vọt. Hạ Đồng không ngờ cô sẽ phản kháng, cô ta suýt bị Tô Nhiễm đẩy té xuống cầu thang. Cô ta túm tay vịn, ngã ngồi trên bậc thang, đau đớn hét to. Cô... Âm thanh bén nhọn vừa vang lên, Hạ Đồng bỗng trợn to mắt, một dòng máu đỏ sẫm chảy ra từ hai chân Tô Nhiễm. A! Tô Nhiễm đau khổ hét lên, cô đè bụng mình, cả người ướt sũng mồ hôi, máu tươi nhuộm đỏ vạt váy. Cô ngã quỵ trên thảm trải sàn. Hạ Đồng hốt hoảng, đầu óc cô ta trống rỗng, tay chân run rẩy. Cô ta hét to một tiếng. Và lúc này... Tô Nhiễm! Giọng nói lo lắng của đàn ông vang lên. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Hạ Đồng trợn tròn mắt ngỡ ngàng. Cô ta kinh hãi quan sát một người đàn ông xông vào phòng làm việc. Vẻ mặt của Lê Minh Vũ không khác gì ma quỷ nhào đến lầu 2. Trông thấy Tô Nhiễm quỳ trên thảm trải sàn, vẻ kinh hãi chiếm trọn đôi mắt Lê Minh Vũ. Anh mau chóng lao đến ôm cô, bàn tay vững vàng của mọi khi run run. Màu đỏ sẫm giữa hai chân cô tựa như con dao sắc bén cứ nát tim anh. Còn... Tô Nhiễm bất lực dựa vào lòng Lệ Minh Vũ, đôi mắt cô mơ màng, làn môi nhợt nhạt run rẩy. Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Lệ Minh Vũ vừa quát Đồng Hiệu theo sau, vừa ôm chầm lấy Tô Nhiễm. Nỗi sợ hãi chưa từng có quẫy lên từ nơi sâu thẳm trái tim. Nó như báo rằng anh sắp đánh mất một thứ gì đó. Anh không thể để cô gặp chuyện không may. Lần đầu tiên đồng nghiệp chứng kiến cảnh tượng như thế này, anh vội vàng gọi đến trung tâm cấp cứu gần nhất. Anh chưa bao giờ thấy Lệ Minh Vũ mất kiểm soát bản thân như thế này. Mặt mày Tô Nhiễm tái mét, Lệ Minh Vũ cũng không đợi nổi nữa, anh bồng cô bước nhanh xuống lầu. Bộ trưởng, xe cấp cứu gần tới rồi. Đồng hiệu hiểu anh, nhưng vẫn lý trí nhắc nhở anh, đừng làm lỡ thời gian cứu chữa. Tôi chạy ra đó chặn xe. Lệ Minh Vũ sốt ruột. Đồng hiệu hiểu ý anh, ánh mắt đồng hiệu dừng trên người Hạ Đồng. Bộ trưởng, cô ta... Lúc này Lệ Minh Vũ mới ngó đến Hạ Đồng. Từ nãy đến giờ, cô ta luôn ngơ ngác dõi nhìn Lệ Minh Vũ. Trong tích tắc chạm phải mắt anh, cô ta run bắn hoảng hốt. Ánh mắt anh lạnh lẽo, tàn nhẫn và cay nghiệt. Tim Hạ Đồng nát vụn, cô ta chưa từng gặp Lệ Minh Vũ căng thẳng vì một người phụ nữ. Kể cả khi gặp chuyện không may, anh cũng chỉ thong dong bình tĩnh, không hề lo sợ. Nhưng ngày hôm nay, cô ta đã thấy từ lúc bước vào phòng làm việc, trong mắt và lòng anh chỉ có Tô Nhiễm. Đôi mắt anh chứa đầy hoang mang, cử chỉ thân thiết và nuông chiều đều thuộc về một mình Tô Nhiễm. Đồng hiệu, cậu canh chừng cô ta cho tôi. Anh giận dữ ra lệnh. Đồng hiệu gật đầu. Lệ Minh Vũ bế Tô Nhiễm ra khỏi phòng làm việc tức thì. Xe cấp cứu rút băng qua khu vực thành thị, vượt đèn đỏ, chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Nhân viên cấp cứu sơ cứu khẩn cấp cho Tô Nhiễm. Lệ Minh Vũ ngồi bên nắm chặt tay Tô Nhiễm. Bàn tay anh to lớn ấm áp phủ lấy bàn tay lạnh giá của cô. Đôi mắt anh đong đầy yêu thương và lo lắng. Máu đỏ thấm ướt áo sơ mi và quần tây của Lệ Minh Vũ. Hình ảnh này trông có vẻ đáng sợ, nhưng anh không quan tâm. Anh chăm chú nhìn Tô Nhiễm, kéo tay cô đặt lên môi mình. Bàn tay còn lại run run lau vầng trán dịt mồ hôi của Tô Nhiễm, lòng anh không ngừng xót xa và ân hận. Nếu anh không tham gia cuộc họp đó, nếu anh sớm phát hiện Hạ Đồng đến phòng làm việc tìm Tô Nhiễm, vậy cô sẽ không chịu nỗi đau đớn vô ngần như lúc này. Là anh hại cô, nỗi đau đớn của cô là do một mình anh gây nên. Tô Nhiễm vẫn chưa hôn mê, cô nằm im lẩm bẩm liên tục. Đau, đau quá. Mình gần đến bệnh viện rồi. Giây phút này, Lệ Minh Vũ ghét bản thân mình vô cùng. Vinh hoa phú quý để làm gì? Anh không cách nào gánh chịu nỗi đau cho cô. Nếu có thể, anh tình nguyện mình đau đớn gấp bội thay cô. Nước mắt không ngừng tuôn chảy, thanh âm của cô càng lúc càng yếu ớt. Cứu, cứu con của tôi, con... Lòng Lệ Minh Vũ như đau như cắt, siết tay Tô Nhiễm. Mộ Thừa vừa làm xong phẫu thuật, đang đứng ký tên ở bàn y tá. An Tiểu Đoá đi đến, cô hưng phấn nhìn Mộ Thừa. Anh đúng là cao thủ, dây thần kinh mỏng manh như vậy mà qua tay anh chẳng hư hào chút nào, lợi hại thật. Em cũng rất khá, vừa chuyển khoa đã giúp được anh, em có năng khiếu với nghề này lắm. Mộ Thừa cười cười, ký tên xong đưa trả y tá. Đó là nhờ em có thầy giỏi chỉ dạy. An Tiểu Đoá cũng ký tên, cười mỉm cười. Hai ngày nữa là Mộ Thừa đi Đức, tuy cô không nỡ để anh và Băng Điệu rời khỏi đây, nhưng cô hiểu cảm tình không thể gò ép. Thà như vậy, chi bằng cô và anh cứ là bạn tốt mãi mãi. Trong lúc hai người đang cười nói, có một y tá trẻ tuổi vừa đi vừa xoa cổ, một y tá khác sóng vai bên cạnh hỏi. Kêu cậu đến phòng cấp cứu giúp đỡ, mà sao trông cậu giống mới đi đánh giặc về thế? Cậu đừng nói nữa, cậu không biết bên phòng cấp cứu bận thế nào đâu, nếu không họ cũng chẳng điều người qua giúp làm gì. Y tá trẻ tuổi nói tiếp. Người bệnh càng lúc càng nhiều, nhìn mà thấy phiền. Này, biết mình vừa gặp ai dưới lầu không? Ai hả? Cậu làm không lo làm, cứ thừa nước, đục thả câu thế ư? Bộ trưởng Lệ Minh Vũ đấy, cậu biết mình mê anh ấy còn gì? Bạn nãy mình hỏi được một ít, nghe xong mà hết hồn hết vía. Anh ấy đưa thai phụ đến đây, chảy máu quá trời luôn. Vợ anh ấy à? Mình không biết, lúc đó dối lắm. Mụ Thừa và An Tiêu Đoá nghe thấy, lật đật chạy ra khỏi khoa ngoại thần kinh. Bên ngoài phòng cấp cứu, Lệ Minh Vũ siết chặt, chống hai tay lên cửa sổ, đôi mắt anh lờ đờ vô hồn. Bóng lưng rộng lớn của anh tựa như cánh chim diều hâu bay lượn cô đơn khắp chân trời, đáy mắt anh ngập vẻ buồn đau, hối hận và lo lắng. Anh nhớ rất nhiều việc liên quan đến bản thân, đến nhà họ Tô, nhà họ Hòa và cả Tô Nhiễm. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cái anh nhớ nhất cũng chỉ là nụ cười 4 năm trước và 4 năm sau của cô. Nếu có thần linh, anh nguyện quỳ xuống cầu xin cho Tô Nhiễm và đứa bé bình an vô sự. Lệ Minh Vũ nhắm hai mắt, hình ảnh thảm trải sàn ướt sũng, máu lấp đầy tâm trí. Tim anh run rẩy, đau đớn khôn cùng. Nếu là một hồi nợ máu, vậy nỗi đau của cô, máu tươi của cô cũng đã trả hết từ lâu. Trong hành lang vang rộn tiếng bước chân gấp gáp, Mộ Thừa và An Tiểu Đoá chạy đến. Minh Vũ! Mộ Thừa đến gần. Tiểu Nhiễm sao rồi? Lệ Minh Vũ không hề ngẩng đầu, giọng anh khàn khàn, đánh mất hoàn toàn vẻ trầm ổn, thâm căn cố đế. Đang cấp cứu. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy? Tiểu Nhiễm đang khỏe mạnh, tại sao lại xảy ra chuyện hả? An Tiểu Đoá nhìn Lệ Minh Vũ, cô vứt hết mọi sự kính nể thường ngày, cô hét to. Cô nhớ Tô Nhiễm từng nói, Lệ Minh Vũ sẽ hại chết đứa bé này. Mộ Thừa kéo An Tiểu Đoá sang bên, ý bảo cô bình tĩnh. Một bác sĩ khác vội vã bước về phòng cấp cứu, Mộ Thừa và An Tiểu Đoá đều nhận ra người này. Dưới những tình huống thông thường, khi cấp cứu chỉ cần một bác sĩ chính và một người giúp là đủ. Nhưng lần này lại gọi bác sĩ nổi tiếng và có thâm niên. Lẽ nào... Lệ Minh Vũ xông lên trước vội hỏi. Bác sĩ, vợ tôi có sao không? Anh không dám hy vọng xa vời, anh chỉ có mong Tô Nhiễm bình an vô sự. An Tiểu Đoá nhìn Lệ Minh Vũ chằm chặp. Bác sĩ để hai y tá theo sau vào trước, nhìn Lệ Minh Vũ nói. Tôi vừa nhận được tin bà Lệ mất máu quá nhiều, chúng tôi phải truyền 6 túi máu. Lệ Minh Vũ chính choáng, anh cầu xin. Bác sĩ, dù có chuyện gì xin hãy cứu vợ tôi, cứu vợ tôi. Xin anh yên tâm, bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Minh Vũ, cậu mau để bác sĩ vào trong đi. Mộ Thừa lý trí kéo Lệ Minh Vũ ra. Lúc này Lệ Minh Vũ vội buông tay, mặt mày anh tái mét ngã ngồi trên ghế. Bác sĩ đi nhanh vào phòng cấp cứu, hành lang lại rơi vào im lặng. Mộ Thừa nhìn Lệ Minh Vũ, anh xót xa Tô Nhiễm, càng xót xa Lệ Minh Vũ. Mộ Thừa hiểu Lệ Minh Vũ, một người phụ nữ có thể khiến Lệ Minh Vũ đánh mất lý trí, chẳng phải đó là phụ nữ Lệ Minh Vũ yêu sao? Đáng ra anh nên nghĩ đến điều này, Minh Vũ yêu Tô Nhiễm tuyệt đối không ít hơn Tô Nhiễm yêu Minh Vũ. Có lẽ tình yêu của Lệ Minh Vũ càng thêm sâu đậm và càng thêm kín đáo. Mộ Thừa cười khổ, thở dài thườn thượt. Đến lúc này, anh chỉ mong Tô Nhiễm bình an vô sự. Đèn ngoài phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt. Lệ Minh Vũ, Mộ Thừa và An Tiểu Đoá hớt hớ hớt hải lên trước. Tô Nhiễm được các y tế đẩy ra, cô hôn mê từ lúc đưa vào phòng cấp cứu đến giờ. Lệ Minh Vũ vọt lên trước, thì thầm gọi tên cô. Thấy cô nhắm nghiền hai mắt, anh đau đớn vô ngần. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, ánh mắt thoáng mệt mỏi. Tiểu Nhiễm, cô ấy sao rồi? Mộ Thừa đè nén nỗi lo, cất giọng bình tĩnh. Lệ Minh Vũ cũng lo âu nhìn bác sĩ. Bác sĩ ra hiệu các y tá đẩy Tô Nhiễm về phòng bệnh, sau đó cô ta quét mắt qua ba người. Cô ta quen Mộ Thừa và An Tiểu Đoá. Nhìn đến Lệ Minh Vũ, ngữ khí cô ta chuyển lạnh. Đến phòng làm việc của tôi. Lệ Minh Vũ cảm thấy có điều không may, An Tiểu Đoá kéo bác sĩ. Chúng tôi cũng đi. An Tiểu Đoá không tin Lệ Minh Vũ, bất kể nguyên nhân tạo nên cục diện này là gì, Lệ Minh Vũ cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Bác sĩ trầm mặc giây lát rồi gật đầu đồng ý. Trong phòng làm việc, bác sĩ đặt tấm viêm X-quang của Tô Nhiễm lên mặt kính, rồi bật đèn sáng. Lệ Minh Vũ xem không hiểu, nhưng An Tiểu Đoá và Mộ Thừa đều là bác sĩ, nên vừa nhìn liền biết đây là trục tử cung của Tô Nhiễm. Bác sĩ chuẩn đoán cô Tô mang thai là tôi. Bác sĩ giới thiệu về mình, nhìn về mặt lo lắng của Lệ Minh Vũ, cô ta thở dài. Anh là ba của đứa bé. Lệ Minh Vũ gật đầu. Bác sĩ, rốt cuộc vợ và con tôi thế nào? Trước tiên chưa nói về kết quả thế nào đã. Bộ trưởng Lệ, cô Tô suýt chết vì mất quá nhiều máu, may mắn là cô ấy được cứu kịp thời mới thoát khỏi cái chết. Thế nhưng tôi xin lỗi anh, đứa bé không còn, trên đường đến bệnh viện cô Tô đã sảy thai. Bác sĩ báo kết quả cho Lệ Minh Vũ một cách lãnh đạm. Toàn thân Lệ Minh Vũ run rẩy, đôi mắt ngỡ ngàng, một nỗi đau khó tả nhấn chìm anh. Anh vô thức siết chặt tay, Mộ Thừa cũng cau mày, còn An Tiểu Đoá thì khóc nức nở. Một lúc sau, thanh âm khản đặc của Lệ Minh Vũ vang lên. Vợ tôi, cô ấy không gặp nguy hiểm phải không? Lẽ nào anh muốn cô ấy có chuyện một lần nữa? Hai lần sảy thai khiến cô ấy sắp mất mạng tới nơi rồi. Giọng bác sĩ lạnh buốt, nhìn Lệ Minh Vũ bằng ánh mắt khó chịu. Tôi thật sự không hiểu anh làm chồng kiểu gì, vợ anh từng sảy thai một lần, tại sao anh vẫn không rút kinh nghiệm?